Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 513, đi thông tầng 2 cầu thang. Gocchuyenaudio.com. Cũng liền tại Lâm Xuyên thông qua tầng thứ nhất tàng kinh các khảo nghiệm thời điểm. Cái khác tới giống như đúc địa phương. Lăng Hoàng khẽ nhíu mày nhìn trước mắt hắc y nhân. Khi hắn đi đến nơi này trong nháy mắt, cái loại này quỷ dị cảm giác quen thuộc liền tràn ngập tại trong đầu của hắn. Từng màn xuất hiện ở trước mắt của hắn phi tốc chuyển qua. Như là tại vô tận xa so với trước kia, hắn cũng đã gặp qua cảnh tượng giống nhau. Thậm chí hắn cảm giác mình tựu là đứng ở đó bên cạnh chính là cái kia hắc y nhân. Rất quen thuộc cảm giác, Lăng Hoàng nhẹ giọng nỉ non nói. Màu hổ phách con người bình tĩnh nhìn qua cách đó không xa bóng người. Tiếp được ta ba chiêu mà không ngã, liền có thể thông qua tàng kinh các tầng thứ nhất khảo nghiệm. Bóng người kia đạm mạc nói, không mang theo tí thi cảm tình, cũng không có bất kỳ cảm xúc phập phồng, phảng phất từ vạn năm từ xưa tới nay tựu là như thế hờ hững. Nhưng là nghe vào Lăng Hoàng trong tai, nhưng là như thế khó có thể tin. Bởi vì hắn biết rõ, đó là chính hắn thanh âm. Tại sao, Lăng Hoàng đồng tử có chút tán lớn, ý thức của hắn nháy mắt bị nắm kéo tiến nhập hoàn toàn mơ hồ trong trí nhớ. Có thể vô luận hắn như thế nào biện đem hết toàn lực, nhưng đều là khó có thể nhìn trộm đến một góc trong đó. Nửa ngày sau, Lăng Hoàng đồng tử một lần nữa ngưng tụ, nhìn qua cách đó không xa thân ảnh nhẹ giọng nói ra. Đến a, vô luận ngươi là ai, hôm nay đều làm ra một cái chấm dứt đi. Vừa dứt lời, bạch sắc quang mang nhanh như tia chớp phóng tới, trong chớp mắt liền đến Lăng Hoàng trước người, thẳng đến hắn yếu ớt cổ họng rơi đi. Cũng liền tại lúc này, màu đỏ sậm quang mang có chút lóe lên, một đạo rách nát mục nát vách quan tài xuất hiện tại Lăng Hoàng trong tay. Tay phải trực tiếp vung, hướng phía bạch quang đập tới. Giống như đã hoàn toàn dự liệu được một kích này, vô luận là góc độ còn là lực đạo, đều nắm chắc không sai chút nào. Trong tiếng nổ vang, bạch quang nghiền nát, tuôn ra hào quang chói sáng tiêu tán tại Lăng Hoàng bên người. Mà trong tay của hắn cầm lấy cái kia phá vách quan tài. Im im lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, xa xa thân ảnh tại bạch quang bộc phát nháy mắt cũng đã biến mất. Nhưng là Lăng Hoàng vẫn lạnh nhạt như cũ đứng ở nơi đó. Phảng phất cái kia âm thầm nguy cơ hoàn toàn không tồn tại. Sau một khắc, cực lớn bạch quang thủ ấn oanh kích tới, Lăng Hoàng lông mày cũng không ngẩng một chút, màu trắng quang lộ hoa văn chạm chỗ nháy mắt theo dưới da rẻ của hắn lan tràn mà ra. Quang minh thuộc tính linh lực trong khoảnh khắc trải rộng tại cũ nát vách quan tài bên trên. Nên kết thúc, Lăng Hoàng nói nhỏ. Tay phải giơ lên cao cao, một vách quan tài trực tiếp vỗ vào thủ ấn phía trên. Mà điểm đến, đúng là pháp thuật này chỗ yếu nhất, quang ấn nghiền nát, trong đó thân ảnh màu đen trực tiếp bị Lăng Hoàng dùng vách quan tài chụp chết rồi. Toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy, không có chút nào trì trệ, hắn như là dự liệu được tất cả tình huống, lạnh nhạt mà vắng lặng. Cũng tại nháy mắt bạo phát ra khiến cho mọi người sợ hãi than thực lực kinh khủng. Toàn bộ tàng kinh các tầng thứ nhất bắt đầu nổi lên. Đi thông tầng thứ hai cầu thang cũng ở đây một khắc xuất hiện. Lăng Hoàng nhìn cũng không nhìn những cái kia phàm cấp bí tịch. Trực tiếp bước lên cầu thang, hướng phía tầng thứ hai đi đến. Quen việc dễ làm, một chỗ khác chỗ khảo hạch. Mạnh Kinh Tiên đối mặt chính là một cái trúc cơ kỳ đại viên mãn hắc y nhân. Bất quá thần kinh không ổn định hắn, cũng không có cảm thấy được khuôn mặt này giấu ở trong bóng dâm người có cái gì quỷ dị địa phương. Với hắn mà nói, như thế nào tình huống đơn giản nhất hạ tướng cái này tu sĩ áo đen giết chết. Mới là trọng yếu nhất, chiến đấu ngay từ đầu, Mạnh Kinh Tiên trên người hắc ám linh lực liền nháy mắt bộc phát. Trực tiếp biến mất thân hình, biến mất tại trên đại điện, nhưng mà sau một khắc, nhường Mạnh Kinh Tiên không có nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Nguyên bản yên tĩnh đứng ở trong đại điện tu sĩ áo đen trên thân đột nhiên bộc phát ra kịch liệt hào quang. Quang minh thuộc tính linh lực mãnh liệt mà ra, nháy mắt quét ngang cái này đại điện, mà giấu ở trong bóng dâm mạnh kinh tiên rốt cuộc không chỗ ẩn thân. Thân thể trực tiếp bạo lộ tại quang minh bên trong. Thảo, quên nơi này là quang minh thần tông tiên phủ rồi. Mạnh kinh tiên một tiếng chửi bới. Thân hình cấp tốc hiện lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Thẳng đến cách đó không xa tu sĩ áo đen đánh tới. Hắn sở dĩ lựa chọn chủ động công kích, hoàn toàn là bởi vì hắn tinh tường. Tại nơi này khắp nơi tràn ngập quang minh thuộc tính địa phương. Hắn hắc ám thuộc tính là sẽ bị cực lớn khắc chế. Hai loại thuộc tính không giống thuộc tính ngũ hành, có tương sinh tương khắc nguyên lý. Giữa bọn hắn khắc chế càng giống là trắng hay đen, ai mạnh mẽ ai liền khắc chế ai. Theo chính mạnh kinh tiên trúc cơ kỳ đại viên mãn thực lực. Muốn ở chỗ này lợi dụng hắc ám thuộc tính biến mất thân hình. Rồi mới đi tập sát một cái quang minh thuộc tính tu sĩ. Vậy cơ hồ là không có khả năng hoàn thành, bởi vậy hắn chỉ có thể vứt bỏ tự mình am hiểu nhất ám sát. Ngược lại chính diện đối quyết, đây là bất đắc dĩ cách làm, nhưng là không hề ý tứ hàm xúc mạnh kinh tiên không có hy vọng. Màu đen lưu quang tốc độ cực nhanh, ở đằng kia tu sĩ áo đen còn tại bấm niệm pháp quyết thời gian. Mạnh kinh tiên cũng đã tới rồi hắn phụ cận, tay phải hàn phong chủy hắc mang lóe lên, cấp tốc hướng phía tu sĩ áo đen cổ họng vạch tới. Oanh, hào quang bộc phát ra, nháy mắt chống đỡ tại mạnh kinh tiên lưỡi đao bên trên. Tu sĩ áo đen kia thực lực tuy nhiên cũng chỉ có chút cơ kỳ đại viên mãn. Nhưng kỳ thật lực một điểm không so kim đan kỳ tu sĩ nhỏ yếu. Tốc độ phản ứng cũng là viễn siêu thường nhân, cho dù là tại loại này nguy cơ thời khắc, cũng có thể làm ra phán đoán chính xác nhất. Hừ, muốn chết, mạnh kinh tiên khóe miệng lộ ra một vòng sát ý giạt rào cười lạnh. Nếu như là mặt khác thuộc tính tu sĩ đối mặt dạng này phòng ngự trên cơ bản đều sẽ thúc thủ vô sách. Nhưng là hắn mạnh kinh tiên lại không đồng dạng. Bởi vì hắn sử dụng là nhất khắc chế quang minh thuộc tính hắc ám thuộc tính. Sau một khắc, hắc mang bộc phát, nháy mắt đâm xuyên qua tu sĩ áo đen vội vàng bố trí phòng ngự. Lưỡi đao trực tiếp xẹt qua hắn cái cổ vị trí. Hắc ám tiếp xúc, nồng đậm năng lượng màu đen dọc theo hàn phong chủy. Tại tiếp xúc đến đối thủ thân thể nháy mắt bộc phát ra. Mạnh kinh tiên thân thể vừa chạm vào thức đi, không có chút dừng lại. Đây là hắn làm một ám sát giả thói quen, mặc dù nhiệm vụ thất bại, cũng phải cấp tự mình lưu một đầu sau đường. Màu đen hoa văn chạm chỗ ở đằng kia tu sĩ dưới làn da nhanh chóng lan tràn. Bạch sắc quang mang không ngừng thiểm thước, nhưng lại không cách nào ngăn cản hắc ám xâm nhập. Tại ngắn ngủi thời gian 10 hơi thở qua sau, tu sĩ áo đen đột nhiên nổ tung ra, biến mất tại trong đại điện. Cho dù là quang minh thuộc tính, cũng muốn vẫn lạc tại tiểu gia ta dưới đao. Mạnh kinh tiên thổi thổi hàn phong chủy lưỡi đao, khẽ cười nói, tiếp theo một cái chớp mắt, đối mặt hiện ra tại trước mắt hắn các loại bí tịch. Mạnh kinh tiên trực tiếp kinh ngạc há to miệng, nhiều như thế bí tịch, cái này, ta tại Đào Ba Tông nhìn thấy tàng bảo các vẻn vẹn chỉ có một cái giá. Tại đây lại có ngàn vạn giá sách. Không hổ là đã từng đại lục Nam Minh đệ nhất đại tông môn. Mạnh kinh tiên giữ lại nước miếng, đánh về phía những bí tịch này. Lật xem một lượt những này phàm cấp bí tịch, mạnh kinh tiên thậm chí ở trong đó đã tìm được hắc ám hệ pháp thuật. Lập tức nhường không ôm hy vọng quá lớn mạnh kinh tiên triệt để vui mừng. Nơi này có phàm cấp đấy, như vậy bên trên sẽ có nhân cấp đấy, địa cấp đấy, thậm chí là thiên cấp đấy. Ha ha ha, ta, đều là ta, chấm, lau khóe miệng chảy ra nước miếng. Mạnh kinh tiên quay người thẳng đến đi thông tầng hai cầu thang chạy tới. Cách chương.